LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757, chương 757, các ngươi đối với sinh mạng một không hay biết. Bịch, cái này con thỏ giống như bất thình lình nhận cái gì kinh hãi. Trực tiếp theo thí nghiệm trên đài lập tức nhảy đi xuống. Sau đó ở riêng lớn trong phòng thí nghiệm chạy khắp nơi lên. Tựa như là con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi tán loạn. Kết quả tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó vẫn là vừa rồi cái kia đã nửa chết nửa sống sắp không được con thỏ sao? Vì lông lập tức chạy nhanh như vậy. Tô Minh cũng bị cái này con thỏ bất thình lình phản ứng cho giật mình. Sau đó lập tức hô. Nhanh, đem cái này con thỏ bắt lại. Thật vất vả phí nửa ngày sức lực mới đem cái này con thỏ chữa lành. Nếu như hắn bất thình lình chạy mà nói. Cái kia Tô Minh nên tìm ai nói lý đi. Mọi người mau đem cái này con thỏ bắt lại. Đừng để hắn chạy. Lý giáo thụ là trừ Tô Minh bên ngoài phản ứng đầu tiên. Thế là lập tức cũng nói một câu. Lý giáo thụ mà nói nhắc nhở sửng sốt những người kia. Trong lúc nhất thời Ninh Thành Đại học Y khoa thầy trò bọn họ toàn bộ đều kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian như ong vỡ tổ địa xông đi lên cùng một chỗ bắt con thỏ. Các ngươi đi cửa trước bên kia chặn lấy. Đừng để cái này con thỏ đi ra ngoài. Chúng ta mấy người chia ra hành động. Đem cái này con thỏ bước tiến một cái trong góc chết. Khe nằm. Hai người cái chân có thể hay không đừng trương lớn như vậy. Cái này con thỏ trực tiếp theo người trong đũng quần chui ra đi. Tê liệt. Cái này con thỏ vừa rồi không đều nhanh chết à. Làm sao bất thình lình chạy nhanh như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Con thỏ tốc độ đó là không cần nhiều lời. Nếu không mà nói cũng sẽ không có rùa thỏ thi chạy cố sự này. Mặc dù cuối cùng là con thỏ thua. Nhưng con thỏ đó là ngủ nửa ngày mới thua. Bốn đầu tiểu chân ngắn cùng một chỗ phát lực. Bình thường người thật đúng là không chạy nổi cái vật nhỏ này. Một cái bé thỏ trắng đem toàn bộ trong phòng thí nghiệm cho làm đến luống cuống tay chân. Lập tức phong cách vẽ hoàn toàn thay đổi. Không biết còn tưởng rằng cái này là nông thôn cái nào nông trường đây. Thậm chí ngay cả Tennessee đại học những học sinh kia. Lúc này cũng không nhịn được. Trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Bắt đầu giúp đỡ Ninh Thành đại học y khoa bên này bắt thỏ. Mặc dù cái này con thỏ tốc độ rất nhanh. Bất quá dù sao đánh không lại nhiều người như vậy. Hơn nữa ở trong phòng thí nghiệm bắt rùa trong hũ. Cái này con thỏ luồn lên nhảy xuống chạy sau mười mấy phút. Vẫn là bị bắt được. Khe nằm. Cái này con thỏ tại sao chạy nhanh như vậy? Có phải hay không nổi điên? Bắt được con thỏ về sau. Tất cả mọi người mệt mỏi không nhẹ. Ninh Thành Đại học Y khoa nhất một học sinh lúc này không khỏi nhổ nước bọt nói một câu. Thân là Ninh Thành Đại học Y khoa cao tài sinh bạo nói tục là không nên sự tình. Nhưng lúc này lại không có nhiều người chú ý chi tiết này. Nhân vì mọi người lúc này mới nghĩ đến. Đúng thế, cái này con thỏ không phải mới vừa sắp chết à? Vì sao lập tức chạy nhanh như vậy? Ai u, người cho ta thành thật một chút. Đặc biệt là lúc này. Cái này con thỏ sau khi bị tóm. Vậy mà còn không thành thật. Vậy mà không đứng ở dãy giụa. Còn cần tiểu chân ngắn đá một chút bắt lấy nó người học sinh kia. Đem tất cả đều cho nhìn ngây người. Cái này nhảy nhót tưng bừng con thỏ cùng vừa rồi thật sự là tưởng như hai người. Không đúng. Ứng cho là như là hai thỏ nha. Chẳng lẽ Tô Minh y thuật thật thần kỳ như thế? Kinh ngạc nhất còn muốn số Tennessee đại học người bên kia. Lúc này bọn hắn một cái hai cái. Đều trừng to mắt nhìn xem không đứng ở dãy giụa con thỏ. Như thế có sức sống. Xác thực cùng vừa mới hoàn toàn không giống nhau. Châm cứu lại thần kỳ như thế. Những này ngoại quốc học sinh trong đầu nhao nhao toát ra dấu chấm hỏi. Nguyên bản ở bọn hắn trong ấn tượng là phi thường tà ác châm cứu. Kết quả lập tức triệt để đối bọn hắn tư duy tiến hành trùng kích. Joseph lão sư, người xem chúng ta Ninh Thành Đại học Y khoa cái này hiệu quả trị liệu thế nào? Lý giáo thụ đã sớm đoán được Tô Minh ra tay về sau. Kết quả không nghi ngờ hội không tầm thường. Quả nhiên cùng hắn muốn. Thế là Lý giáo thụ liền đứng ra đối cứng mới cái kia. Joseph mở miệng nói một câu. Joseph lông mày đã bắt đầu bốc lên xuất mồ hôi hột. Nói thật vấn đề này phát triển xác thực cùng lúc trước hắn tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Thậm chí nói là có khác biệt rất lớn. Bất quá Joseph vẫn là ép buộc chính mình giữ vững tỉnh táo. Lập tức thông qua phiên dịch đúng Lý giáo thụ nói ra. Hả? Vừa rồi vị này Tô Minh tiên sinh biểu hiện, xác thực để cho người ta cảm thấy phi thường sợ hãi thán phục. Bất quá cụ thể hiệu quả thế nào? Chúng ta khả năng còn cần đúng cái này con thỏ tiến hành kiểm tra mới được. Joseph nói trắng ra, vẫn là trong lòng có chút không quá tin tưởng, hoặc là nói là không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Có thể, các ngươi có thể kiểm tra. Tô Minh phi thường tự tin nói một câu. Lập tức Tennessee đại học bên kia cũng không có cái gì do dự. Lập tức móc ra một chút tương đối tiên tiến thiết bị. Đúng bé thỏ trắng tiến hành kiểm tra. Kiểm tra lần cuối kết quả phi thường làm cho người kinh ngạc. Cái này con thỏ trắng nhỏ vết thương lại không sai đã hoàn toàn khép lại. Để nhận cảm nhiễm vết thương ở trong vòng nửa giờ hoàn toàn khép lại. Chỉ có thể dùng một cái thần kỳ để hình dung. Mặt khác cái này bé thỏ trắng thân thể các hạng chỉ tiêu cũng đều là bình thường. Sinh mệnh đặc thù phi thường tốt. Nếu như nói vừa rồi đi qua Tennessee đại học trị liệu cái kia con thỏ trắng nhỏ đã khôi phục 50% đến 60% mà nói. Như vậy mới vừa rồi bị Tô Minh trị liệu qua cái này con thỏ trắng nhỏ đã khôi phục 100%. Cùng bình thường con thỏ không có gì khác biệt. Mặt khác cái này con thỏ là bị bọn hắn đi qua tiêu ký. Vì lẽ đó cũng không tồn tại Ninh Thành Đại học Y khoa bên này động tay chân thuyết pháp. Tennessee Đại học cái này thật không thể không phục. Đặc biệt là cái kia Joseph. Lúc này khắp khuôn mặt là kính sợ biểu lộ. Nói thẳng, Ninh Thành Đại học Y khoa Trung Y chi thuật. Quả nhiên là quá thần kỳ. Trước đó chúng ta đúng Trung Y có một ít hiểu lầm. Sau ngày hôm nay sẽ không bao giờ lại có nghĩ như vậy pháp. Ninh Thành Đại học Y khoa bên này nghe. Được Joseph chủ động nhận sợ. Có loại hoảng hốt cảm giác. Trước đó bọn hắn thật không nghĩ tới. Ở y học trao đổi bên trong. Vậy mà có thể ở thế giới đỉnh cấp Tennessee Đại học trước mặt chiếm thượng phong. Tô Minh lại một điểm kích động cảm giác đều không có. Theo tay cầm lên bên cạnh một cây cà rốt. Ném cho cái kia con thỏ trắng nhỏ. Cái này bé thỏ trắng trước đó bị ốm đau dày vò. Vừa rồi lại vận động một phen. Xác thực rất đói. Bẹp, bẹp chỉ gặp cái này con thỏ nhỏ. Ôm lấy một cây cà rốt lập tức dùng đại môn răng gặm lên. Nhìn vẫn còn là rất đẹp. Trong lúc nhất thời Tennessee đại học bên kia càng thêm bội phục. Bọn hắn cứu chữa con thỏ nhỏ kia tử. Vẻn vẹn chỉ có thể ăn tương đối mềm mại lá rau mà thôi. Kết quả cái này con thỏ ôm lấy cà rốt liền một trận loạn gặm. Trong lúc nhất thời lập tức phân cao thấp nha. Joseph đúng Tô Minh chắp tay một cái. Tư thế nhìn cũng không đúng tiêu chuẩn. Bất quá lại rất bội phục nói. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi thuật châm cứu tại sao thần kỳ như vậy? Không phải ta thuật châm cứu thần kỳ. Mà là ta hơi nắm giữ một chút đối với sinh mạng nhận biết mà thôi. Tô Minh lạnh lùng nói. Mà các ngươi, lại đối với sinh mạng hoàn toàn không biết gì cả. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.